Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 90, Cao Sơn Lưu Thủy. Lại nói Thiệu Dương lần này nhiệm vụ đạt được 280 tích phân ban thưởng. Nhan Quân cũng đã nhận được 100 tích phân ban thưởng. Vẫn là căn cứ bọn hắn độ cống hiến phân phối. Nhiều như vậy tích phân, chỉ là ở nơi đó nằm tự nhiên là không có ý nghĩa gì. Cho nên Thiệu Dương vẫn là có ý định mau chóng tiêu xài. Thiệu Dương lật xem danh sách trao đổi. Hắn bây giờ là cấp D siêu năng giả. Quyền hạn tự nhiên so với ban đầu cao hơn một ít. Cho nên nói, Lục Khang chủ nhiệm an bài hắn sớm cầm tới cấp D siêu năng giả giấy chứng nhận. Kỳ thật cũng là có ý tốt. Thiệu Dương nhả rãnh về nhả rãnh, đáy lòng vẫn là rất cảm kích. Lục Khang chủ nhiệm đối với hắn, xác thực rất chiếu cố. Thiệu Dương châm trước dưới, đầu tiên đổi năm cửa, nhạc phủ chân kinh, bên trong công pháp. Trong đó nổi danh bao quát, khổng tước Đông Nam Phi, hành lộ nan, vân vân. Nhiều hơn nữa cái này năm môn công pháp bổ sung, nhạc phủ chân kinh càng thêm hoàn thiện. Tốc độ tu luyện tự nhiên vậy tăng lên càng nhanh. Mỗi một môn công pháp đều là 10 đến 20 tích phân không giống nhau. Cho nên tổng cộng bỏ ra 90 tích phân. Mặt khác, Thiệu Dương cân nhắc đến chính mình Tần Vương giáp trụ tại di tích bên trong hao tổn quá lớn. Lại tăng thêm quả thật có chút theo không kịp. Cho nên hắn sau khi suy tính, lại đổi một kiện phòng ngự pháp khí, áo cá chuồn. Đương nhiên, cũng không phải là lần này di tích bên trong đạt được những cái kia. Những cái kia chỉ là mộ bia huyễn hóa mà thành. Cho nên huyễn tượng biến mất, những cái kia đạo cụ liền vậy biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này áo cá chuồn tại màn hình đánh giá bên trong cũng đạt tới thượng phẩm đánh giá, hiển nhiên phẩm chất không tầm thường, cần tích phân cũng không tục. Thế nhưng là bỏ ra Thiệu Dương 40 tích phân, lần này đã xài hết 130 tích phân, bất quá còn lại 150 tích phân. Thiệu Dương châm trước nửa ngày, trong lúc nhất thời lại không biết nên lựa chọn như thế nào. Lúc này ở một bên nhìn Lục Khang, chen lời nói, Thiệu Dương, ta cho ngươi nói cái đề nghị đi, bây giờ ngươi đang ở tại một cái đột phá bình cảnh bên trên. Vẫn là phải tận lực đột phá mới là 20 điểm linh giác, cũng là một cái bay vọt về chất. Thiệu Dương thỉnh giáo. Lục Khang trầm ngâm dưới, người tu luyện chính là nhạc phủ chân kinh. Cái môn này công pháp cần không ngừng thu thập hoàn thiện những cái kia tử công pháp. Thu thập càng nhiều, công pháp công hiệu mới càng tốt. Vừa vặn, có một cái mảnh vỡ thời gian rất thích hợp ngươi. Vậy không có gì nguy hiểm, chính là có chút khó khăn. Bất quá ngươi có thể tiến vào trong thử một chút. Thiệu Dương đương nhiên vui vẻ đáp ứng, vội vàng hỏi thăm, từ Lục Khang trong miệng biết danh tự Cao Sơn Lưu Thủy. Đây là phát sinh ở Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ một cái tiểu điển cố. Giảng thuật Du Bá Nha đánh đàn, người bên ngoài chớ có thể thể ngộ, ngược lại là một cái tiểu phu trung tử kỳ. Từ trong nghe được, Nga Nga hề nhược Thái Sơn, cùng, rào rạt này như sông lớn, cảm giác. Cái này một mảnh vỡ thời gian, chính là xuyên qua tiến vào nơi này, từ Du Bá Nha, trung tử kỳ bọn hắn nơi đó nghe cầm, tu hành, thể ngộ công quyết, nguy hiểm ngược lại là không có gì nguy hiểm, lại có một ít độ khó. Cái này một mảnh vỡ thời gian cơ hồ không có bất kỳ cái gì văn tự loại hình, ghi lại, chỉ là một dòng tiếng đàn, có thể từ trong thể ngộ nhiều ít. Cơ hồ hoàn toàn là nhìn cá nhân ngộ tính. Thiệu Dương hơi suy nghĩ một chút, lúc này liền quyết định lựa chọn cái này một mảnh vỡ thời gian. Người bên ngoài có lẽ sẽ đau đầu thời gian quá ngắn, nhưng nhà mình mượn nhờ chiếu lại công năng, chỗ nào còn sợ cái này. Cho nên hắn lúc này lựa chọn hoa 30 tích phân đổi một lần tiến vào mảnh vỡ thời gian cơ hội. Rất mau tiến vào Cao Sơn Lưu Thủy bên trong đi một đợt. Thời gian qua một lát, đã từ nơi đó lui ra ngoài. Đạt Thanh, Thiệu Dương từ trong màn hình, quả nhiên trông thấy đã có Du Bá Nha đàn tấu toàn bộ hành trình chiếu lại. Đại khái có thể qua đi chậm rãi lĩnh hội, đây là hắn tiến vào cái thứ 5 mảnh vỡ thời gian. Cũng là thoải mái nhất một cái, Lục Khang hướng dẫn từng bước, Thiệu Dương, chỉ có tiến nhập một lần làm sao có thể lĩnh ngộ. Muốn từ nơi này lĩnh ngộ được tinh diệu công pháp, chí ít đều muốn 4-5 lần mới được. Thiệu Dương cười một tiếng, Lục chủ nhiệm, ta trở về thể ngộ thử một chút. Tốt, a, Lục Khang không nói thêm lời. Chó nhà giàu, Thiệu Dương cái này một đợt kiếm được tích phân, so với hắn tân tân khổ khổ làm mấy năm đều nhiều. Dù sao, phá giải di tích, dâng lên mộ bia, bị phía chính phủ cho rằng có nhiều cao giá trị, lúc này mới sẽ có cao như vậy thu hoạch, một lần liền muốn lĩnh ngộ được. Lãng phí tích phân. Lại nói Thiệu Dương đem Cao Sơn Lưu Thủy gia nhập vào màn hình chiếu lại liệt biểu bên trong. Liền yên lòng, đem còn lại 120 tích phân hối đoái. Đầu tiên là 40 tích phân, đổi một ít qua loa trang bị, đem vô tình 4 người bọn họ vũ trang một phen. Thiệu Dương đã kiến thức tác dụng của bọn họ, luôn có một ít trường hợp có thể phụ trợ chính mình. Cho nên cũng không để ý trên người bọn hắn thoảng qua đầu tư một ít. Sau đó là 30 tích phân đổi một bộ hộ ảnh thần thông. Đây là yêu tộc thần thông, Thiệu Dương dự định giao cho địa hồ tu luyện. Cái sau mặc dù đạt được đồ sơn ngoại truyện, nhưng đủ loại đối địch pháp môn vẫn là ít một chút. Cái này hộ ảnh có thể biến ảo rất nhiều huyễn ảnh, lại phối hợp đồ sơn ngoại truyện, có thể khiến địa hồ chiến lực tăng nhiều. Còn lại 50 tích phân, Thiệu Dương một mạch đổi rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đều là linh khí tràn đầy. 280 điểm tích lũy đã tiêu hao sạch sẽ. Thiệu Dương trên thân lại chỉ còn lại có trước đó còn lại mười mấy tích phân. Thật không khỏi hoa a. Lục Khang ở một bên lại đều thấy nóng mắt. Chó nhà giàu, thật sự là chó nhà giàu. Một hơi đặt mua nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, không sợ đem chính mình cho chống đỡ à? Phụ trợ tu luyện nguyên liệu nấu ăn, cái nào siêu năng giả không muốn à? Duy nhất khuyết điểm, chính là quá đắt, ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn Lục Khang cần sắp xếp người đưa hàng bên ngoài. Cái khác tại chỗ đều cho Thiệu Dương. Thiệu Dương một kiểm kê, đầy đủ, hắn còn không chịu thôi. Cười đùa tí tưởng tìm Lục Khang cò kè mặc cả. Lục chủ nhiệm, ngươi nhìn ta một hơi đặt mua nhiều như vậy, liền xem như mua gạo mua thức ăn còn giảng cứu cái chiết khấu đâu. Chúng ta cái này không thể cho giảm giá. Lục Khang phun máu, ngươi coi này là thành cái gì địa nhi? Chợ bán thức ăn sao? Còn đánh gãy, ta không đánh ngươi chính là tốt. Không có khả năng. Lục Khang quả quyết cự tuyệt, hắn cũng nghĩ đánh gãy à, còn muốn từ trong nói rút thành đâu, nhưng có người cân nhắc qua cảm thụ của hắn sao, đây đều là phía chính phủ yết giá, ta nhưng làm không được chủ. Lục Khang rất không có tính nhẫn nại giải thích, yêu đổi hay không, Thiệu Dương gặp xác thực không có hy vọng đánh gãy, vừa chuyển động ý nghĩ, cái kia Lục chủ nhiệm, ta dù sao cũng là cấp D siêu năng giả a, làm quan phương làm ra quá công hiến a, liền không có một chút tiền thưởng, phúc lợi, tiền lương gì gì đó. Lục Khang, ngoặc kép, thực sẽ muốn, tiền thưởng, đó là vật gì, chính mình làm sao từ trước đến nay cũng không biết. Không có hết thảy không có. Lục Khang tức giận, thật nhỏ mọn, không có cách. Tại Thiệu Dương chăm chỉ không ngừng nỗ lực dưới, rốt cục lấy tai nạn lao động phụ cấp danh nghĩa. Từ Lục Khang nơi này dọa dẫm đi 100.000 nguyên nhân dân tệ. Nhìn xem trong thẻ thêm ra con số, Thiệu Dương vừa lòng thỏa ý. Về phần nơi nào có tai nạn lao động, tế bào vất vả mà sinh bệnh, dù sao Thiệu Dương là như thế tại Lục Khang cho hắn mẫu đơn bên trên điền. Mà rốt cục đem Thiệu Dương đuổi đi, Lục Khang lập tức đại môn đóng chặt, nhịn không được lau mồ hôi, âm ầm thề, về sau nói cái gì cũng không thể lại để cho Thiệu Dương đến bọn hắn thứ bảy cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.